Yêu em bang chủ ác ma. Chương 104, 104, là gọi cô đến để cản phong lưu của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Mộ Tư cảm thấy Lục Vũ Thần mỉm cười rất đẹp trai, đẹp gấp bội lần khi hắn mặt lạnh, xem ra tâm trạng hắn rất tốt, nên cô liều mạng đánh giá. Nhưng tôi xem ra cô ta đối với anh không đơn giản, chắc chắn muốn có quan hệ trên mức bạn bè. Lục Vũ Thần chậm rãi gật đầu, nên hôm nay mới nói cô ở lại đợi. Doãn Mộ Tư, là gọi cô đến để cản phong lưu của hắn. Câu trả lời như vậy đầy tính cà khịa, khiến cô càng lúc càng giận mà không cài được. Doãn Mộ Tư nén giận trong lòng, nếu anh đã không có ý với cô ta thì tốt nhất nên giữ khoảng cách với cô ta. Như hôm nay cô ta có bệnh thì anh nên nhờ người khác đến. Ví dụ như Hân Nghi, Tô Ngôn, đều là tay sai của hắn đó thôi. Được, hả, được, vậy là liền đồng ý sao? Doãn Mộ Tư cảm thấy không khí rất tốt, Lục Vũ Thần lại thêm một lần nữa nhượng bộ theo ý của cô, hay là hỏi về mẹ của Tiểu Vũ. Chưa kịp mở miệng, Tô Ngôn bên ngoài đã chạy vào. Tên này là chuyên gia phá đám, Lục Tổng, nhóm người đêm qua tấn công anh là được một tên bịt mặt thuê, bọn chúng không có thông tin gì về người đó. Lục Vũ Thần hướng mắt nhìn cô, sau đó không khí đang tốt đẹp bị phá tan, sức lạnh của hắn tỏa ra. Chuyện muốn nói cũng muốn vào trong bụng, như rùa rụt cổ. Đợi cho đến khi Lục Vũ Thần ăn xong, Doãn Mộ Tư thu hồi hộp cơm nói. Tôi về đây, chiều nay tôi ở nhà đợi anh. Lục Vũ Thần gật đầu không đáp. Khi cô vừa ra khỏi cửa, Lục Vũ Thần liền nói. Chuyện cô không hiểu có thể trực tiếp hỏi, những chuyện không nên biết đừng nên tò mò. Doãn Mộ Tư hơi dùng vai một cái, đại ác ma biết cô muốn hỏi về mẹ Tiểu Vũ sao? Chuyện này là chuyện không nên biết. Vì sao lại không thể biết? Buổi chiều, Hàn Dĩnh gửi thông báo ly hôn lên group của nhóm. Doãn Mộ Tư, Dĩnh Dĩnh, chúc mừng cậu. Hàn Dĩnh, tớ từng nghĩ sẽ giết bọn chúng, nhưng anh Thương Nguyên nói đúng. Bọn chúng không xứng đáng chết dưới tay mình. Từ Oánh, Dĩnh Dĩnh, cậu muốn bọn tớ không? Hàn Dĩnh, hôm nay tớ muốn một mình, ngày mai chúng ta tổ chức tiệc nhé. Doãn Mộ Tư, được, mai gặp các cậu. Từ Oánh, được, ngày mai chúng ta không say không về. Hàn Dĩnh và Cố Chiết cuối cùng cũng buông tay vì người thứ ba. Rõ ràng Lục Vũ Thần khẳng định hắn và Lâm Y Đình không có quan hệ thân thiết, nhưng cô vẫn luôn suy nghĩ. Dựa theo bản tính của hắn, nếu thật sự có quan hệ với cô ta, cũng chẳng sợ gì mà giấu giếm cô. Doãn Mộ Tư nhận được mấy bức ảnh và video của thầy Từ Trúc hôm nay đã đến Nam Sơn Diamond để trừ tà. Còn nhìn thấy Lục Lão Thái Thái rất thành tâm cúng bái, xem ra cô không quay về cũng không được. Biểu hiện của Lục Vũ Thần mấy ngày nay đều là lấy lòng và một mực bảo vệ cô. Còn trước mặt bạn bè cô công nhận cô chính là vợ của hắn. Cô cảm giác khoảng cách giữa hai người đã xích lại gần một chút. Doãn Mộ Tư quay về Doãn gia trời đã xế chiều. Cô nói một câu với dì hứa buổi tối sẽ ra ngoài và có thể sẽ quay về lúc ra. Dù sao cô đã kết hôn rồi. Ở mãi ở Doãn gia cũng không thích hợp. Bảo mẫu vẫn nhắc nhở cô về chuyện của cho cô ở bệnh viện và Doãn thì hiện tại có bị Lục Vũ Thần chiếm mất. Buổi tối, Lục Vũ Thần tự mình lái xe đưa cô và Tiểu Vũ rời khỏi Doãn gia. Chúng ta đi đâu vậy? Doãn Mộ Tư tay ôm Tiểu Vũ hào hứng hỏi. Lục Vũ Thần xoa đầu Tiểu Vũ nhẹ giọng. Gặp người nhà tôi, gặp người nhà, hắn đưa cô đến gặp người nhà. Lục Vũ Thần cho xe tiến vào bên trong một nhà hàng sang trọng. Một gia đờ ình ba người bước vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Mộ Tư theo chân Lục Vũ Thần bước vào bên trong. Bên trong nhìn thấy mẹ ruột của anh, Bạch Mai, bà ta dung mạo vô cùng xinh đẹp. Mặc dù đã 50 tuổi nhưng vẻ bề ngoài chỉ khoảng 30. Gương mặt của Bạch Mai vô cùng quyến rũ. Bà hôm nay chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Trên người chỉ mặc một chiếc váy kiểu dáng chữ A đơn giản. Không gợi cảm nhưng vóc dáng lại khiến chiếc váy gợi cảm. Bạch Mai có mặt tại nơi này đều lu mờ những nữ nhân có mặt tại nơi này. Ngoài mẹ của Lục Vũ Thần và Lão Thái Thái với Hân Nghi, còn xuất hiện cha mẹ của Lục Thanh Hy và Lâm Yến, cả Lâm Y Đình. Gia đình Thần Thần và Mộ Mộ đến rồi, mau ngồi xuống đi. Lục Lão Thái Thái nhìn thấy một nhà ba người bước vào, vẫy tay chào bọn họ. Lúc này Bạch Mai hướng mắt nhìn bọn họ, ánh mắt dán lên người Lục Vũ Thần, sau đó cười nhạt. Doãn Mộ Tư nhìn về phía Lục Vũ Thần, thấy anh đi về phía Lục Lão Phu Nhân, không nhìn về phía Bạch Mai. Cô nắm tay Tiểu Vũ đến bên cạnh Lục Vũ Thần ngồi xuống. Lúc này ánh mắt của Bạch Mai rơi vào người Doãn Mộ Tư, nụ cười hài lòng ngày càng rực rỡ. Con là Mộ Mộ, đúng là mẹ chồng tôi có mắt nhìn, chọn con dâu cho ta cũng thật tốt. Lục Lão Thái Thái chỉ nhìn bà ta không đáp. Doãn Mộ Tư biết quan hệ giữa mẹ con nhà Lục Vũ Thần không hòa thuận, hắn phát sinh tâm lý ghét phụ nữ cũng vì người phụ nữ này. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào. Xinh đẹp dịu dàng như vậy, lại gả cho một tảng băng lớn như vậy, thật đáng tiếc, những ngày sắp tới có lẽ rất khó khăn đây. Doãn Mộ Tư, ai làm mẹ mà lại đi nói con mình như vậy chứ? Xem ra quan hệ của bọn họ còn tệ hơn cô nghĩ. Lục Vũ Thần như không quan tâm đến Bạch Mai, tiếp tục nói. Bà nội, chúng ta hôm nói cái gì, có thể tiếp tục. Lục Lão Thái Thái liền gật đầu, hôm nay gọi mọi người trong nhà họ Lục đến. Một là muốn nói chuyện hôn sự của Thanh Hy và Lâm Yến. Doãn Mộ Tư liếc nhìn Lâm Yến, nhanh như vậy đã trèo đến nhà họ Lục. Bà nội, anh hai, Tiểu Yến đã mang thai, con và cô ấy yêu nhau thật lòng, mong các vị tác hợp. Lục Thanh Hy mở miệng, Lục Lão Thái Thái liền nói, nếu đã ưng thuận và mang cốt nhục của nhà họ Lục, chúng ta đương nhiên đối xử không tệ, con cần cái gì cứ lên tiếng, nhà họ Lục chúng ta không bạc đãi con. Lâm Yến e thẹn ngồi bên cạnh Lục Thanh Hy liền nói. Còn nghe theo sự sắp xếp của bà nội, Lục Lão Thái Thái cũng không nhiều lời. Vậy được, ta sẽ bàn với mẹ Thanh Hy thêm về sính lễ. Sau đó liền quay sang phía Lục Vũ Thần. Con thấy thế nào? Lục Vũ Thần lạnh lẽo một dạng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Yến. Có chắc con cháu nhà họ Lục. Lâm Yến sợ đến á khẩu, bên cạnh Lâm Y Đình cười dịu dàng. Vũ Thần. Sao lại bày ra bộ dạng dọa em dâu như vậy? Chuyện này không lẽ Thanh Hy không tường tận? Doãn Mộ Tư cười khinh, cậu ta ngu ngốc như vậy, bị dắt mũi cũng là chuyện không khó hiểu. Ánh mắt Lục Vũ Thần lướt qua cô, Doãn Mộ Tư im bặt. Đôi môi mỏng của hắn hé ra, Mộ Mộ, em nghĩ sao? Hả, hỏi ý cô, chắc chắn là không thích rồi. Không đợi cô trả lời, Lâm Yến đã yếu ớt đứng lên, cúi đầu trước Doãn Mộ Tư. Chị dâu, ngày trước chúng ta có chút hiểu nhầm, sau này chúng ta cũng là người một nhà, trước mặt mọi người ở nơi này, em cúi đầu nhận lỗi với chị dâu, xin chị dâu đừng ngăn cản tình cảm của em và Thanh Hy. Nếu cô gây khó dễ với Lâm Yến chính là hẹp hòi, tư thù cá nhân. Còn đồng ý chính là mắc bẫy cô ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm tiểu thư quá lời, chúng ta trước giờ nào có xích mích chuyện gì. Một vài hiểu nhầm nhỏ tôi cũng không để trong lòng. Hôn sự này, thay mặt chị dâu cả nhà họ Lục, tôi không làm khó cô. Hôn lễ cứ tiến hành đủ nghi thức, còn việc đăng ký kết hôn cứ để sinh con ra xét nghiệm, lúc đó không muộn. Lục Lão Thái Thái liền gật gù, ý của Mộ Mộ cũng không tệ, nếu Lâm tiểu thư không có gì thổ thẹn, cũng không phải lo nghĩ cái gì. Lục Vũ Thần nói, cứ thế mà làm, có ý kiến không? Hai vị phụ huynh của Lục Thanh Hy không dám mở lời, chỉ nghe theo mọi sự sắp xếp của Lục Vũ Thần, chỉ có Lục Thanh Hy hiện rất bất mãn trong lòng. Cách chương.